Hiu hiu, yêu cậu mất rồi. Chương 29, khai giảng gạch dưới phiền khiếp. Góc truyện audio.com. Tháng 9, có một ngày mà mọi học sinh không bao giờ quên, cái ngày đã bắt đầu con đường học tập khai giảng hôm nay. Tất cả mọi học sinh trường tôi ăn diện để đón ngày này. Nữ thì phải mặc áo dài, nam thì mặc áo sơ mi. Ai chà, tôi là nữ nhưng ngại mặc áo dài ghê, thích mặc áo sơ mi hơn. Hắn mới sớm ra đã đứng trước gương trải qua trải lại cái tóc và đã khoác trên người áo sơ mi đồng phục trắng tinh của trường. Cậu thấy thế nào? Đẹp. Khen vậy hả? Ừ đẹp thật mà. A hi hi, hiu hiu, đừng có thốt lên từ đó. A ha ha, nghe dễ thương mà, dễ con khỉ, bây giờ hắn có cái để ghẹo tôi kìa, tên đáng ghét. Bỗng hắn đứng sững lại nhìn tôi, nhìn một cách chằm chằm. Rồi hắn chỉ vào áo tôi. Cậu không mặc áo dài à? Không, năm cuối cấp 3 rồi mà vẫn không chịu mặc à? Mặc vướng bỏ xừ, bà quản lý, có tôi, đưa cậu ta đi làm đẹp. Hắn gọi cho bà quản lý đến ngay tức khắc và nghe lệnh của hắn kéo xừ tôi đi. Tôi cố kháng cự lại bà ta nhưng không được, bà ta nhanh trí nên đã trói chặt tôi lại. Tên đáng ghét kia, ta hận ngươi. GT cách chương.